Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1022, ra tay đối tượng. Cái gì? Tiền Thiên Sư nghe được Trương Dương trả lời, chính mình sửng sốt một chút. Trương Dương cười cười, đem chính mình trải qua sự tình đều nói một lần. Nghe được Trương Dương nói xong ở giữa đi qua sự tình, hắn ha ha nở nụ cười, ngươi nói đều là thật. Tiền Thiên Sư bưng bụng của mình nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cũng không nên nói ra, ta cảm giác chính mình mặt đều căng gân, cùng một cái lừa đảo lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Thật bội phục gia hỏa này có thể nghĩ ra đến như vậy tổn hại một chuyện. Không thể không nói cái kia lừa đảo diễn kỹ thật đúng là không tệ. Trương Dương dừng một chút nói, nếu không phải ta hôm nay tương đối không may, nói không chừng liền bị theo cá nhân cho nhìn ra. Ta hiện tại đây là thuộc về tình huống như thế. Nào, Trương Dương nhỏ giọng hỏi, đoán chừng đã thành trong lòng bọn họ cá lớn. Tiền Thiên Sư nhìn phía sau theo tới một chiếc xe, chờ chiếc xe kia lái đi về sau. Tiền Thiên Sư cười nói, ngươi xem một chút đằng sau chiếc xe kia, vẫn luôn đi theo phía sau của ngươi, không có chú ý sao? Trương Dương nhìn thấy chiếc kia lái đi xe, nhẹ gật đầu nói, cái này ta còn thực sự là nhìn không ra. Hắn lái xe liền cần rất cẩn thận, nơi nào còn có tâm tình phân tâm đi quan sát chung quanh sự tình. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, còn là muốn chờ chính mình đen đuổi mau chóng tới. Tiếp tục như thế, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu, chờ lần tiếp theo gặp nhau đi. Tiền Thiên Sư cười một cái nói không chừng bọn họ sẽ còn phái chút người đến đâu. Trương Dương nghe nói như thế, mỉm cười, xem cái dạng này, những này người cũng đều có bản lãnh của mình đâu. Nếu như những này người đều có thể về chính mình sử dụng, đây tuyệt đối là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Bên cạnh mình hiện tại có vệ sĩ Sở Vân Hảo, quản lý kỳ tài Mạc Thiên Nhất, còn có Minh Tinh, Hắc Bang, nhân mạch cũng có thể nói có thể. Thế nhưng là như loại này tam giáo cửu lưu môn phái, bên cạnh mình thật đúng là không có. Hơn nữa loại người này lấy mạng lưới tình báo cũng là rất đủ. Một ít theo trên mạng không nhiều tình báo, những này người cũng hẳn là có thể cho chính mình. Trương Dương nghĩ tới những thứ này, cầm chính mình nắm đấm. Nếu có thể đem bọn họ đều biến thành chính mình người. Tiền Thiên Sư nhìn Trương Dương bộ dáng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi là muốn đem bọn họ biến thành người một nhà. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm Tiền Thiên Sư, ngươi còn nhớ rõ cái kia Lý Vịnh giả a? Trương Dương dừng một chút nói. Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu, vừa mới qua đi không đến hai ngày, hắn tự nhiên là nhớ rõ người này. Ta không biết là đúng là sai, ta cảm giác được người này là muốn ta chết. Hắn dừng một chút nói, đặc biệt là đến cuối cùng. Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu, mặc dù không biết có thể hay không tin, nhưng là có một người như vậy tồn tại, tuyệt đối là uy hiếp. Giang Tương phái chủ yếu là làm cục a. Trương Dương xác định một chút. Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu. Trương Dương nhếch miệng lên, chính mình bây giờ khuyết thiếu chính là Giang Tương phái loại người này. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Vương lão gia tử làm cục dáng vẻ, có thể nói là nhất chiêu định càn khôn, hết thảy tính toán tại bên trong. Trương Dương bên cạnh thật đúng là không có người như vậy. Tiểu tử, ta luôn cảm giác ngươi gần nhất rất ngông cuồng a. Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng, đối Trương Dương nói, ngươi thời điểm trước kia, thế nhưng là sẽ không muốn nhiều như vậy đến. Ngươi nói, kia là trước kia. Trương Dương trong đầu đáp lại đến hệ thống, liền trước đó hệ thống cũng đã nói chính mình, nếu như a một mực xuống, chính mình bất quá chỉ là một cái sẽ chỉ dùng miệng pháo người mà thôi. Hệ thống thăng cấp là một mặt, nàng cũng muốn mở rộng bản thân mình thế lực. Được rồi, chuyện này ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Tiền thiên sư nhìn sắc mặt ngưng trọng Trương Dương nói, mặc dù bọn họ là giang tương phái Di Chi, thế nhưng là thật một cái bọn họ đều biến thành người một nhà. Cái kia như cũ là một cái phiền toái sự tình. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn biết lừa bọn họ một lần dễ dàng, thế nhưng là thật nhường lối bọn họ đều xưng là chính mình người, không phải một cái chuyện đơn giản. Tiền thiên sư như vậy tự nhủ, là hy vọng chính mình cẩn thận một chút, cũng là tại thuyết phục chính mình từ bỏ chuyện này. Trương Dương không có cùng tiền thiên sư tiếp tục trò chuyện, mà là trở về phòng của mình, tự hỏi bước kế tiếp phải làm gì. Đã chính mình cũng quyết định, như vậy liền nhất định phải đi làm. Màn đêm buông xuống, Trương Dương vẫn luôn tại mặc hộ khẩu nhìn, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lúc này, một cái điện thoại đánh vào. An Nhu, Trương Dương nhận nghe điện thoại hỏi, có chuyện gì sao? An Nhu nghe được Trương Dương thanh âm, thở dài một hơi nói, Dương ca, đã qua một ngày, ngươi chuyện gì trở về? Trương Dương sửng sốt một chút, trước khi hắn tới đối An Nhu nói qua, nhiều nhất 3 ngày chính mình liền trở về. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, 3 ngày khẳng định không đủ a. Trương Dương cười một cái nói, ta đến Nam Cảng, có thể muốn ở cái địa phương này đợi dài một đoạn thời gian. Nha, An dài ồ một tiếng, đối Trương Dương nói, Dương ca, ngươi đi Nam Cảng làm cái gì? Bên này công ty có chút việc phải xử lý. Trương Dương nói một cái nói láo. Thế nhưng là bên kia công ty hẳn không có chuyện gì à. An Nhu đối Nam Cảng vốn là hiểu rõ, ngay lập tức liền đoán được Trương Dương tại nói láo. Dương ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có cho ta nói? An Nhu có hỏi một câu. Trương Dương dừng một chút. Dương ca, ngươi rốt cuộc có chuyện gì không thể cho ta nói? An Nhu thanh âm trở nên yếu đuối, không biết nên nói cái gì. Chỉ là có chút sự tình phải xử lý. Trương Dương dừng một chút nói. Chuyện gì? An vội vàng hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Trương Dương cười ha hả nói. Liền một tuần lễ sự tình. Một tuần sau, ta liền trở về. Nghe được Trương Dương nói như vậy xem. An Nhu ân một cái. Nàng biết chính mình vô luận nói là cái gì, Trương Dương cũng sẽ không nghe chính mình. Nàng chủ động cúp xong điện thoại. Trương Dương cũng thở dài một hơi. Một tuần thời gian giải quyết đi. Không thì còn không biết An Nhu sẽ làm ra đến chuyện gì đâu. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn suy tư một chút cái kia cái gọi là giang tương phái. Lấy ra lão người kia cho chính mình danh thiếp. Dịch thông thiên, chính là tên là gì cũng dám khởi a. Trương Dương nhìn thấy cái tên này, trong lòng nghĩ đến, bất quá cái tên này đúng đúng thật hay giả vẫn là rất khó mà khảo cứu. Lúc này, một đám người ở tại một cái trong tiểu tân quán, hai người gõ cửa một cái đi vào. Hôm nay coi trọng cái kia lão đại đã biết ở nơi nào. Một người đối Dịch Thông Thiên cung kính nói, Dịch Thông Thiên nhẹ nhàng một tiếng nói. Làm cái gì cũng biết sao? Hình như là một cái công ty lão bản. Một người khác dừng một chút nói. Dịch Thông Thiên nhẹ gật đầu, có chút phất tay, để bọn hắn đi ra ngoài. Hắn nhìn một chút người trong phòng nói. Các vị, đây chính là chúng ta lần này cần ra tay đối tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.